Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, đại đạo diễn La Khải. Tính đến hiện tại, cả nước đã khai thông vệ tinh tiết mục vệ thị thai tổng cộng có 77 nhà. Đại lượng đài vệ tinh cùng bình thường đài vuông tồn tại, mang ý nghĩa vô cùng kịch liệt thị trường cạnh tranh. Kinh thành vệ thị mặc dù là trong nước sớm nhất một nhóm trên tinh đài truyền hình, nhưng ở trận này nhìn không thấy khói lửa trong chiến đấu, nhưng là luôn luôn rơi vào hạ phong. Các mặt đều bị Tương tỉnh vệ thị, Chiết tỉnh vệ thị, Tô tỉnh vệ thị, Hỗ Hải vệ thị các loại địa phương vệ thị đài áp chế. Đối với dạng này cục diện, kinh thành vệ thị là rất không hài lòng. Phải biết kinh thành vệ thị tiền thân kinh thành đài truyền hình, thế nhưng là trong nước đệ nhất nhà đài truyền hình, cũng là cự vô bá ương thị nhà mẹ đẻ. Chỉ bất quá lịch sử huy hoàng chỉ có thể đại biểu đi qua. Bây giờ thời đại đã khác biệt, kinh thành vệ thị khẳng định không cam lòng biến thành không người chú ý A Ca Linh đài. Năm gần đây tiến hành cỡ nào trong cổ bộ cải cách, cũng lấy được nhất định hiệu quả. Chí ít duy trì sở hữu vệ thị thai đệ nhị thê đội vị trí. Nhưng kinh thành vệ thị hiển nhiên không vừa lòng nơi này. Đầu hồ sơ người thật âm nhạc tiết mục mặt nạ ca vương, chính là kinh thành vệ thị hiện tại vì là trùng kích thê đội thứ nhất danh sách đại động tác một. Trong tiền kỳ sách lược cùng chuẩn bị đều đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực, gắng sức tại cầm chế tạo trở thành vệ thị thai vương bài tống nghệ tiết mục. Nghệ thuật là vua, đây là các đại vệ thị đài tại bá chủ ương thị dưới sự uy áp, có khả năng đi ra thành công nhất đường. Tương tỉnh, Chiết tỉnh cùng Tô tỉnh vệ thị, chính là dựa vào một hồ sơ ưu tú tống nghệ tiết mục thắng được xếp hàng dẫn đầu. Ở thành phố trên trận công thành chiếm đất, kiếm được là đầy bồn đầy bát, sao đầy túi. Bây giờ, kinh thành vệ thị ngang nhiên giết vào bên trong. Nếu đổi lại là nhà khác vệ thị thai, dạng này khiêu chiến là rất có độ khó khăn. Bởi vì hầu như đại vệ thị đài tại tống nghệ tiết mục lên sàn trận chiếm hữu dẫn đầu là rất cao. Mỗi cái vương bài tống nghệ tiết mục bồi dưỡng số lớn trung thực ủng độn. Tuy nhiên kinh thành vệ thị cũng tự có khí tại, làm cả nước văn hóa trung tâm. Kinh thành tụ tập nhiều nhất minh tinh nghệ nhân, truyền hình điện ảnh chế tác, giải trí truyền thông cùng quản lý công ty số lượng nhiều như Long Châu. Trên cơ bản đại biểu làng giải trí, nơi này có quá nhiều người mới. Kinh thành vệ thị làm địa đầu xa, muốn mời cái quái gì ngôi sao tham gia tiết mục phi thường thuận tiện. Cũng ít có người không nể mặt mũi. Mặt khác kinh thành vệ thị còn có thể mượn nhờ ương thị tài nguyên khổng lồ, tại tiết mục chế tác bên trên có thiên nhiên ưu thế. Những tư nguyên này chỉ cần hợp lý lợi dụng, hiệu quả vẫn là tương đối cường đại. Đang đối với mặt nạ ca vương tuyên truyền bên trên, kinh thành vệ thị liền rất tốt vận dụng chính mình tư nguyên, ngay từ đầu liền thể hiện ra mạnh mẽ khí thế, tại truyền thông trên nhấc lên không nhỏ gợn sóng, đồng thời cũng gây nên rất nhiều người chú ý. Đầu tiên là một hồ sơ tống nghệ tiết mục, mặt nạ ca vương áp dụng hiếm thấy phát sóng trực tiếp hình thức. Trận đấu thắng bại là từ người xem trực tiếp bỏ phiếu đến quyết định, cho nên có rất mạnh hỗ động tính. Mặt khác tiết mục hình thức cũng mới lạ, dứt bỏ ngày xưa âm nhạc chân nhân tú tiết mục trong tuyển thủ lên sân khấu, giám khảo chấm điểm cố định phương pháp, khiến người ta cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Tham gia đấu vòng loại 24 vị trí tuyển thủ, phân biệt lựa chọn sử dụng nhị thập bát tinh tú trong 24 túc. Giác mộc, cang kim, tâm nguyệt, vĩ hỏa, kỳ thủy các loại làm danh hiệu, mang lên đối ứng tinh túc mặt nạ cùng trang phục ra sân tiến hành đối chiến. Bại giả tháo mặt nạ xuống trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Trực tiếp mà kịch liệt. Tại tiến hành tuyên truyền đồng thời, mặt nạ ca vương website game cũng chính thức online. 24 túc tuyển thủ toàn bộ vào chỗ. sở hữu người xem có thể lợi dụng tự bay tin tức hội viên số tài khoản lên bờ. Đối với 24 túc tuyển thủ thân phận chân thật tiến hành cạnh tranh đoán. Đoán đúng thì có đối ứng phần thưởng, mà mặt nạ ca vương đấu vòng loại ngày, bị tất tại ngày mùng 9 tháng 4 ban đêm 8 điểm. Bởi vì kinh thành vệ thị phương diện tuyên truyền đắc lực. Đề tài nhiệt độ tại trên Internet liên tiếp trèo cao, đặc biệt là Phi Tấn Blog, càng là trở thành dư luận chủ trận. Rất nhiều minh tinh ca sĩ đều bị đám fan hâm mộ hỏi thăm. Phải chăng tham gia cái này hồ sơ tiết mục, nhưng nắm giữ trúng tuyển bảng danh sách chỉ có kinh thành vệ thị. Trúng tuyển ca sĩ cũng tất cả đều ký giữ bí mật hợp đồng. Tại tháo mặt nạ xuống trước đó, bọn họ là không thể lộ ra nửa điểm tin tức. Đây cũng là vì là tiết mục hiệu quả cùng thú vị tính. Cho nên cũng có fan tại La Khải Blog trong hỏi thăm. La Khải liền trực tiếp xem nhẹ đi qua, chứa không thấy được. Trên thực tế, cho đến bây giờ, hắn cũng không biết chính mình là 24 túc trong vậy một túc. Còn có mặt khác 23 vị trí đối thủ đến tột cùng là người nào? Không khỏi lâu dài, không biết mới có niềm vui thú. Cái gì cũng biết ngược lại không thú vị. Nhân sinh kỳ diệu, ngay tại ở có vô số không biết khiêu chiến. Thái Dương Hoa nhà trẻ, phòng hoạt động, buổi chiều, đường lão, một, ban các tiểu bằng hữu xếp hàng đi vào phòng hoạt động thời điểm. Cố lão sư cười tủm tỉm hướng về mọi người tuyên bố một cái tin tốt. Vì là tham gia Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang Vũ Đài kịch diễn xuất các tiểu bằng hữu sở. Định đồng phục trang cùng đạo cụ, đã toàn bộ chế tạo xong, cho nên hôm nay bắt đầu. Mọi người sẽ tiến vào chính thức tập diễn khâu. Mọi người trước tiên xếp hàng. Cố lão sư vỗ tay nói ra. Chúng ta trước tiên đem phục trang phát xuống. Các tiểu bằng hữu mặc thử thoáng một phát. Nhìn xem có vấn đề gì hay không. Cố lão sư vừa mới nói xong. Mọi người tranh nhau chạy đến trước người nàng xếp hàng. Không nên gấp gáp. Chấm ngoặc kép. Cố lão sư cười nói. Dựa theo bảng danh sách đến. Một người một kiện ai cũng có. Nàng và Trương lão sư cùng một chỗ, cầm đặt hàng phục trang theo trong dương lấy ra, dựa theo số hiệu dần dần phân phát cho các tiểu bằng hữu. Sau đó bởi sinh hoạt lão sư cùng một chỗ hỗ trợ mặc vào. Phòng hoạt động bên trong, rất nhanh liền thêm ra từng con ngây thơ đáng yêu, tiểu dương. Nữ nữ cũng mặc vào nước Mỹ dương dương đạo cụ phục trang. Không công lông tơ áo khoác tăng thêm đỉnh lấy phấn hồng sừng dê cái mũ. Nhìn qua thật đẹp vô cùng. Nước Mỹ dương dương, Hỷ Dương Dương, Lười Dương Dương. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cười tâu tuét hết sức vui mừng. Trong phòng phi thường náo nhiệt. Nữ nữ vỗ tay nhỏ. Nhìn bên cạnh Dương Nhi đám tiểu đồng bạn. Tâm lý phi thường vui vẻ. Dạng này tình cảnh cảm giác có điểm giống là đang nằm mơ. Phảng phất chính mình nghe cố sự thời điểm mộng tưởng đang tại thực hiện. Ngao ô tương đương, ta là Hôi Thái Lang. Đột nhiên, Dương Nhi bọn họ trung gian thêm ra một cái màu nâu xanh dị loại. Hắn dương nanh múa vuốt gào khóc nói. Ta muốn ăn các ngươi. A, tiểu dương bọn họ nhất thời vỡ tổ. Nhào nhào thét chói tai vang lên chạy trốn tứ tán. Loạn thành một đống. Vị này đóng vai Hôi Thái Lang là Sát Vách Lão. Hai, ban Trần Thế Hùng. Nhũ danh là Làm Lớn Hùng. Bởi vì lão. Một, ban không có tiểu bằng hữu nguyện ý làm Hôi Thái Lang. Cho nên hắn thuộc về mời đến ngoại viên. Đại Hùng đồng học lúc trước chưa từng nghe qua Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang cố sự. Với lại hắn tính cách tùy tiện, đối với đóng vai Hôi Thái Lang chẳng những không có bất luận cái gì mâu thuẫn. Ngược lại cảm giác rất thú vị, nhìn thấy mọi người bị chính mình dọa đến chạy trốn tứ tán. Đại Hùng hai tay chống nạnh dương dương đắc ý, cười ha ha khai quần chào địa đồ pháo. Các ngươi cũng là đồ hèn nhát, chúng ta không phải đồ hèn nhát. Lý Lệ Hà đứng ra ngăn tại trước mặt hắn. Nói ra, chúng ta không sợ ngươi. Lý Lệ Hà đồng học là lớn. Một, ban tối cao, lớn nhất lớn mạnh nữ sinh. Nàng đóng vai là Ấm Dương Dương. Cũng ưa thích bênh vực kẻ yếu. Đối mặt phách lối, Hồi Thái Lang. Nàng không có chút nào e sợ sắc. Đúng, chúng ta không sợ. Tại Lý Lệ Hà lôi kéo dưới. Bao quát nữ nữ ở bên trong các tiểu bằng hữu nhau nhau dũng cảm đứng ra. Cầm đại hùng bao bọc vây quanh. Lớn tiếng nói, chúng ta không sợ Hôi Thái Lang. Nhiều người lực lượng lớn. Hắn tiểu bằng hữu cũng không sợ. Có người cao giọng hô, đánh ngã Hôi Thái Lang. Cái này đại hùng nhất thời ỉu xìu. Rốt cuộc phách lối không nổi. Vò đầu cười xấu hổ. Tốt tốt. Chấm ngoặc kép, Trương lão sư mau tới giải vây. Tất cả mọi người là hảo hài tử. Biểu diễn không thể làm thật. Các bạn học muốn lẫn nhau đoàn kết hữu ái. Chúng ta mục tiêu là thắng được trận đấu. Vì là ban cấp làm vẻ vang. Đại hùng liên tục gật đầu. Cho Trương lão sư chút khen. Đúng đúng đúng. Chấm ngoặc kép, hắn thật rất sợ. Nhiều người như vậy vây quanh. Chỗ nào địch nổi. Tự nhiên là mềm, Trương lão sư sờ sờ đầu hắn, nói ra, ngươi diễn Hôi Thái Lang, cũng không thể khi dễ khác biệt đồng học, biết không, giống như Lý Lệ Hà nắm cái tay, tất cả mọi người là hảo bằng hữu. Đại hùng cười hì hì hướng về Lý Lệ Hà duỗi ra lang chảo. Lý Lệ Hà do dự một chút, vẫn là cùng hắn nắm nắm, Trương lão sư cười nói, cái này đúng. Các tiểu bằng hữu, ngay vào lúc này, cố lão sư đứng ở cửa cười nói, chúng ta đại đạo diễn đến, mọi người hoan nghênh, sở hữu tiểu bằng hữu cùng nhau quay đầu nhìn lại, ba ba, nữ nữ bỗng dưng kinh hô một tiếng, sau đó vung ra chân hướng phía cửa chạy đi, xuất hiện ở cố lão sư người bên cạnh, thình lình chính là La Khải, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.